Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhu tình trong anh của tác giả Hòa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập 5 của Nhu tình trong anh. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để về nhà mẹ ăn Tết, Doãn Hạ cùng Tống Dương Phàm ra xe. Từ xa trông thấy bóng dáng của Tiêu Thành hối hả tay xách những túi quà to đùng đem đến, gương mặt gấp gáp đến mồ hôi nhễ nhại, trông rất thảm thương. Doãn Hạ có chút sốt sắng, liền đi đến hỏi han: "Em sao lại chạy đến đây?" Tiêu Thành chưa kịp mở miệng, người đàn ông phía sau đã lên tiếng giải thích: "Là anh bảo cô ấy chuẩn bị một ít quà mang đến đấy." Tiêu Thành gật gật đầu đồng tình. Sáng sớm cô vốn dĩ có hẹn cùng một người rất quan trọng, nhưng vừa nhận được cuộc gọi của Tổng Giám Đốc thì liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây, bảo người ta đợi ở đó. Cô làm công ăn lương cho nên vừa nhận được mệnh lệnh của ông chủ, một phút giây đều không dám trễ nải. "Giám đốc, quà của anh cần đây. Nghe anh nói là quà biếu cha mẹ vợ, nên tôi giúp anh chọn một ít hoa quả sấy khô, nhân sâm và các loại trà mứt, rất thích hợp dùng trong ngày Tết." Doãn Hạ nhìn vào túi quà cao cấp, ánh mắt chuyển sắc dần. "Nhiều thế, anh không cần phải quà cáp như thế đâu." Tống Dương Phàm cười cười, điều bộ ung dung cầm lấy mấy túi quà trên tay của Tiêu Thanh, mở cốp xe liền đặt vào bên trong. "Con rể lần đầu về thăm cha mẹ vợ, cũng không thể đi tay không chứ." Doãn Hạ thấy anh kiên quyết cũng không muốn nói thêm. Cô quay sang nhìn Tiêu Thanh một lúc, vẻ mặt Doãn Hạ hiện lên vài phần có lỗi. "Tiêu Thanh, vất vả cho em rồi, hôm nay là ngày nghỉ, còn làm phiền đến em." Tiêu Thành liền xua tay liên tục, miệng cười rạng rỡ: "Không sao, đó là trách nhiệm của em mà. Cả công ty cũng chỉ có mỗi em là rảnh rỗi. Nhà em thì lại ngay trung tâm của thành phố, không giống như mọi người đến Tết liền bận rộn trở về quê, cho nên có gì cần Tổng Giám Đốc cứ căn dặn em." Hai mắt của Tiêu Thành chớp chớp không ngừng luyên thuyên: "Chỉ mong đến cuối năm, Tổng Giám Đốc có thể suy xét tăng thêm cho em chút hoa hồng." Doãn Hạ buồn cười trước dáng vẻ ham tiền của nữ nhân. "Được rồi, vấn đề này thì tôi có thể suy xét." Nghe được câu khẳng định của Tống Dương Phàm, Tiêu Thành như được bàn chiếu chỉ, vui mừng liền cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Cô biết, hiện tại cái người đàn ông bị cô cho leo cây, sắc mặt rất khó coi, thậm chí là muốn giết người. Chậm trễ thêm giây phút nào, hậu quả nhất định sẽ rất khó lường. "Phàm, đường vô nhà của em không đủ để xe anh lọt vào đâu." Doãn Hạ cúi đầu, vẻ mặt có chút miễn cưỡng: "Xe vào không lọt thì đi bộ vào, anh không có xe máy đâu." Người đàn ông làm như là chuyện thường tình, thật ra anh không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, chỉ có Doãn Hạ là tự để trong lòng, cho rằng đó là chuyện hệ trọng. "Lên xe thôi." Thấy Doãn Hạ vẫn chần chờ đứng đó, anh liền nhắc nhở: "Vâng." Xe bắt đầu di chuyển, anh luôn có thói quen tự mình lái xe khi chờ cô. Anh là một người đàn ông bận rộn, cô cũng vậy, cho nên có vẻ tạo hóa đã tác thành cho cô và anh. Thực sự rất xứng đôi, nếu như có gì không hợp thì chính là gia cảnh của cô, thực sự không môn đăng hộ đối với Tống gia. Ánh mắt cô lơ đãng trên chiếc đồng hồ của anh, giữa bàn tay đang nắm tay lái và cổ tay của anh hơi lóe sáng. Cô đưa mắt nhìn kỹ, thì ra là đồng hồ Bucket kinh điển. Đồng hồ này với dáng vẻ thiết kế bên ngoài đơn giản, nhưng sang trọng và bên trong thì lại hết sức phức tạp. Cô tin chắc những người đàn ông càng từng trải thì càng ưa chuộng kiểu dáng đồng hồ như thế này. Đồng hồ cũng như con người vậy, khiêm tốn nhưng vẫn lộ ra được khí chất và thành tựu không ai sánh kịp. Quả nhiên, đem ra so sánh với Doãn Hạ thì càng cảm thấy thật cách xa. "Đồng hồ của anh có thể mua được cả căn nhà của em." Ý tứ vô tình đột nhiên thốt ra khỏi miệng, Doãn Hạ có hơi chạnh lòng. Tống Dương Phàm hiểu được lời nói của cô. "Đồng hồ này anh chỉ tùy tiện đeo lên thôi, cũng không có đẹp lắm, anh không thích. Hôm nào em mua tặng cho anh một cái đi." Doãn Hạ không biết lời anh nói có thật hay không, nhưng cô vẫn nhận lời. "Được thôi, Nhưng mà đợi em làm thêm một năm, dồn tiền lại, may ra mới đủ mua cho anh một cái đồng hồ. Anh điềm tĩnh lái xe, môi không cười nhưng khóe miệng vẫn hơi cong lên. Thẻ anh đưa cho em đâu, anh chưa thấy em dùng đến bao giờ cả. Cứ dùng thẻ đó mà mua cho anh là được rồi. Chỉ cần đó là đồ em chọn, anh sẽ trân trọng hơn cả báu vật. Thẻ anh đưa sao? Anh không nói thì thôi, nói đến cô liền nhớ ra bản thân đã quang đó ở xó nào rồi. Cũng lâu lắm rồi không có nhìn thấy đến. Lương của cô ở Tân Thời cũng rất cao, cho nên tiền của anh cô vốn dĩ không cần xài đến. Nương theo ánh nắng, cô quay đầu nhìn anh, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại. Ánh sáng phác họa độ cong phần quai hàm hoàn mỹ. Cô đột nhiên cảm thấy trên đời này có lẽ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tống Dương Phàm luôn lịch thiệp, nhưng giữa lịch thiệp lại hiện lên vẻ xa cách như gần như xa. Nhất là đôi mắt kia của anh, rõ ràng là cười đó, nhưng sâu nơi tròng mắt lại ẩn chứa vẻ sâu xa, không người nào nắm bắt được. Kỳ thật, anh không cần phải vì em mà đến đây đâu. Dù sao thì Tống gia cũng cần anh trở về nhà ăn Tết. Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe từ từ dừng lại. Tống Dương Phàm nhìn thoáng qua đèn đỏ phía trước, chưa nói gì cả, chỉ cười nhạt, bộ dạng khóe môi khẽ nhếch lên rất thoải mái. Em không cần phải quá để tâm đến chuyện ở Tống gia đâu. Anh có Tống gia là nhà, chẳng lẽ em thì không sao? Anh đã lâu rồi cũng không có đến thăm cha mẹ vợ. Anh không muốn biến thành kẻ bất hiếu đâu. Anh vừa nói vừa cười, anh làm mọi chuyện đều là vì cô. Tống Dương Phàm dụng tâm đối tốt, khiến cho bản thân cô càng day dứt hơn. Sau lần gặp Cố Dật ngày hôm đó, cô đã giữ đúng lời hứa, không gặp lại anh ấy lần nào nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Tống Dương Phàm quay qua nhìn cô, màng ánh sáng đỏ hát vào sườn mặt anh Tuấn của anh. Anh cứ nhìn cô không chớp mắt như vậy, nhưng vẻ mặt thì lại không có biểu hiện gì nhiều. Nhiệt độ trong xe lập tức giảm xuống. Sau này, không muốn nghe hai chữ cảm ơn từ miệng em phát ra nữa. Anh là chồng của em, chuyện anh làm đều là đương nhiên phải làm. Em khách sáo để làm gì? Dáng vẻ giận dỗi của anh, xem ra cũng rất đẹp trai. Vâng, xe tiếp tục di chuyển. Tình hình giao thông của thứ sáu ách tắc tán loạn, xe gần như chạy vào hẻm mới miễn cưỡng đi được một đoạn. Lúc ba mẹ cô vừa đến Bắc Kinh thì nhà nằm ở khu Thiên Thông Quyền. Thiên Thông Quyền khi đó ngay cả đường tàu điện ngầm cũng chưa thông, dân cư thừa thớt, giá nhà ở Thiên Thông Quyền thấp lè tè cũng không ai thèm mua. Nhưng đảo mắt, đường tàu điện ngầm vừa thông, mấy tòa nhà ở lân cận Thiên Thông Quyền mọc lên như mang mọc sau mưa. Giá nhà và đất cũng từ từ tăng vọt như hỏa tiễn. Cũng may, lúc ấy cô kịp thời thúc giục được mẹ chuyển nhà từ cổ trấn lên Bắc Kinh sinh sống. Nếu chậm một giây, xem như không mua nổi nhà nữa rồi. Cổ trấn rất yên bình, nhưng nền kinh tế thì rất thấp. Cho nên cô mới lên Bắc Kinh tìm một cơ hội để thoát nghèo. Nếu như ngày ấy không lên Bắc Kinh, thì có lẽ cô cũng sẽ không gặp được Tống Dương Phàm. Mọi chuyện giống như được định sẵn từ trước. Rẽ qua một ngã tư, liền vào ngay hẻm nhỏ. Khu nhà của cha mẹ cô cũng không tồi, nhưng bởi vì gần đây do sửa đường nên đường dẫn đến khu nhà hơi hẹp. Hơn nữa, lúc này còn có vài chỗ bị chặn lại, nên gần đến khu nhà, Doãn Hạ đề nghị dừng xe lại. Tống Dương Phàm cũng không cảm thấy có gì phiền phức, liền tìm chỗ đỗ xe vào. Con xe sang trọng như vậy, vừa hay xuất hiện ở cái khu nhỏ này, liền thu hút bao cặp mắt tò mò. Anh thong thả xuống xe, liền mở cốp sau, cầm lấy mấy túi quà nặng nề, cùng cô đi vào trong khu nhà. Vừa đến đầu ngõ, đã trông thấy cha mẹ cô đứng trước cửa nhà, vẻ mặt khẩn trương, giống như tiếp đón nhân vật lớn nào đó. Doãn Hạ sánh vai cùng Tống Dương Phàm đi đến, mấy dì hàng xóm cũng tò mò ngó nhìn theo cô và anh. Mẹ, ba, sao hai người lại đứng ở đây? Cha mẹ cô vì sự hào phóng của anh làm cho ngột đến đứng hình mất vài giây. Mẹ cô Lô Uyển liền cười cười, lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng. Vừa nhận được tin, hôm nay con cùng Dương Phàm trở về nhà ăn Tết, mẹ liền sốt sắng mà ra đây đợi từ sáng đến giờ đây. Cha cô Doãn Minh đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tương đối ôn hòa, nhìn Tống Dương Phàm đang đứng ở sau cô. Người đàn ông dáng vẻ điềm đạm, mang theo sự lễ độ liền tiến lên vài bước. Ba, mẹ, năm nay con cùng Doãn Hạ ăn Tết ở đây, làm phiền ba mẹ quá rồi, đây là chút lòng thành của chúng con chuẩn bị. Tống Dương Phàm đưa mấy túi quà cao cấp ra, mẹ cô cũng không dám nhận lấy món quà xa xỉ đến như vậy. Thấy Doãn Hạ nhướng mắt, bà mới nhanh chóng cầm lấy túi quà kia. Mấy người hàng xóm xung quanh, mắt chữ O, mồm chữ A, nãy giờ quan sát cũng đủ biết được, con rể nhà họ Doãn chính là một người đàn ông lắm tiền nhiều của. Xem mấy túi quà kia kìa, xa xỉ biết bao nhiêu. Doãn Hạ lấy chồng đã hơn 3 năm, nhưng năm nay mới cùng chồng trở về nhà ăn Tết, khiến ai nấy đều tò mò, hiếu kỳ về chàng rể của nhà này. Không để mọi người xung quanh bàn tán, Doãn Hạ liền mở miệng, mẹ, ba, chúng ta vào trong nhà thôi. Cha mẹ cô liền vui vẻ dẫn hai người họ vào trong nhà. Vào thôi, mẹ có chuẩn bị cả nồi cơm, bác bảo, đợi con về ăn đấy. Tết ở Trung Quốc, không thể thiếu cơm bác bảo. Cơm bác bảo nhà nhà no ấm. Vào đến nhà, mẹ cô liền luyên thuyên. Có phải trên đường đến đây rất kẹt xe không? Cận giao thừa, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị hoa quả trưng Tết. Xe cộ quá tấp nập. Con nói là 6 giờ sẽ đến, nhưng mẹ và ba con đợi đến tận 8 giờ. Doãn Hạ ôm chầm lấy cánh tay của Lô Uyển, miệng cười xinh hơn cả hoa. Mẹ, sốt ruột đợi con trở về như vậy sao? Mẹ cô liếc cô một cái, cha cô liền tiếp lời. Con không sốt ruột sao? Suốt buổi sáng cứ ở trong bếp chuẩn bị mọi món ngon mà con thích nhất đấy. Nghe đến món ăn, mẹ cô liền sực nhớ còn vài món chưa xong, liền đẩy người Doãn Hạ ra. Thôi, hai đứa cứ ngồi uống trà đi, ăn bánh, mẹ còn vài món trong bếp, làm nốt cho xong đã. Mẹ, để con giúp mẹ. Doãn Hạ nhanh chân chạy theo mẹ xuống bếp. Bầu không khí Tết của gia đình thực sự ấm cúng, trong lòng cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cha cô, Doãn Minh, liền ngồi xuống, bày hai ly trà nóng đã được ông chuẩn bị từ trước. Phàm, con ngồi xuống, dùng ly trà với ba đi. Vâng ạ. Dáng vẻ của Tống Dương Phàm từ đầu đến chân đều toát lên sự tinh khôi, điềm tĩnh. Lúc ngồi yên một chỗ, thật khiến cho người khác như bị hút ánh mắt nhìn vào. Hai bàn tay đặt lên đùi. Trà hoa nhài, không đắt đỏ, nhưng hầu như người Trung Hoa không bao giờ quên được mùi vị của nó, nhất là người dân lao động. Tống Dương Phàm nở nụ cười lịch thiệp, tay cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. Chiếc đồng hồ cao cấp trên tay sáng chói dưới ánh đèn. Vâng, thật sự rất ngon. Cha cô nhìn anh một lúc, ngẫm nghĩ cái gì đó mới quyết định lên tiếng. Doãn Hạ, nó là đứa con gái duy nhất của cha. Từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều. Cha chỉ mong sao nó có thể tìm được hạnh phúc riêng của chính mình. Nó vì cái nhà này mà đã gánh vác quá nhiều chuyện. Cha mong con có thể cảm thông cho những sai lầm trước kia của nó. Tống Dương Phàm dĩ nhiên biết rõ, cho dù là anh thừa nước đục thả câu, thì cũng bởi vì yêu cô. Ba, lần đó không nhờ ba gỡ bỏ khúc mắc giữa con và cô ấy, thì đến ngày hôm nay, tụi con vẫn không thể làm hòa. Doãn Hạ ngày đêm tính kế, cũng chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn yêu cô, một ngày nào đó Tống gia đuổi cô đi, thì cô vẫn có được một con đường lui cho chính mình, đảm bảo cuộc sống về sau cho cha mẹ. Cha cô cười, gương mặt hiền hòa, tóc đã sớm bạc, chỉ còn vài cọng đen. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, chỉ cần mỗi người nhường nhau một bước là được rồi. Anh hiểu, cùng cô cố gắng nhiều đến như vậy, anh còn không hiểu sao? Vâng, thưa cha. Thôi, không nói chuyện cũ nữa, đã năm mới rồi, chúng ta bỏ qua chuyện cũ hết đi. Có biết đánh cờ không? Tống Dương Phàm cúi đầu. Vâng, con đã từng đánh qua, cũng biết một chút. Được, vậy chơi cùng cha một ván nào. Vâng ạ, mong cha giơ cào đánh khẽ. Ở dưới bếp, Doãn Hạ cùng mẹ chuẩn bị thức ăn. Trên phòng khách, cha cô đã bày biện sẵn bàn cờ cùng với Tống Dương Phàm xông pha đánh trận. Ông tiến một bước, anh liền chặn một bước. Thua anh một nước cờ, ông tức đến đỏ mặt tía tai. Sau khi đẩy ông vào thế bí, trên bàn cờ, ông tiến không được, mà lui cũng chẳng xong. Ông nhìn anh, ánh mắt có chút bất mãn. Vậy còn nói là biết một chút. Tống Dương Phàm trước sau vẫn giữ nguyên trạng thái điềm đạm. Ba, bà đã nhường con rồi. Đánh thêm vài trận liên tiếp, ông đều thua toàn tập. Mặc dù không thừa nhận, nhưng vẫn phải khâm phục trước nước đánh cờ sắc bén của anh. Lối đi điềm đạm khiến đối phương không kịp phòng bị. Lúc có sơ hở, liền bị hạ gục, không còn đường lui. Doãn Hạ cùng mẹ chạy lên bếp, đã nhìn thấy được dáng vẻ tức tối khi thua Tống Dương Phàm, thì mặt hai người có chút buồn cười. Mẹ cô lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Này, còn muốn đánh cờ đến khi nào nữa? Mau dùng cơm thôi, đã xong cả rồi đấy. Cha cô Doãn Minh liền đứng dậy. Bà xem, nói một chút nhường tôi cũng không có. Con hơn cha là nhà có phúc, không phải sao? Ông lại còn đôi co với con rể của mình hả? Doãn Hạ thầm nghĩ ở trong lòng, cha cô không biết đấy thôi, cho nên mới cùng anh đấu cờ. Tống Dương Phàm thuộc kiểu người không quá phô trương, chỉ cần anh nói biết một chút, thì đối phương liền tự đắc muốn hạ gục anh, do đó để mất phòng bị, để anh nhìn ra được sơ hở, thì tự mình hại mình. Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Doãn Hạ giúp mẹ bày trí hoa quả để trưng lên bàn thờ của ông bà nội. Đây cũng được xem là tập tục ở Trung Quốc. Người ta cho rằng linh hồn của tổ tiên sẽ bảo vệ, phù hộ độ trì cho con cháu của họ. Tết âm lịch là thời gian để gia đình sum vầy. Đối với người Trung Quốc, đêm giao thừa là thời điểm quan trọng nhất trong năm. Dù ở bất cứ đâu, mọi người đều mong được trở về nhà để quây quần bên gia đình. Ngày mai chính là giao thừa, trong lòng cô thực sự có chút nôn nóng. Giao thừa ở Bắc Kinh rất đẹp, có bắn pháo hoa và có cả múa lân sư rồng. Khung cảnh chỉ cần nghĩ đến thôi thì đã cảm thấy mùa xuân này thực sự rất hạnh phúc. Mẹ cô, Lô Uyển đem một tấm chăn, giày cộp từ trong phòng đi đến đặt vào tay cô. Lát nữa, lót bên dưới, mẹ sợ giường nhà chúng ta quá cứng. Phàm, nó ngủ sẽ không được quen. Doãn Hạ nhìn vào nhà tắm bên trong phòng, anh vẫn còn đang tắm. Cô nhận lấy tấm chăn, mẹ thực sự quá chu đáo rồi. Mẹ, cha con đâu rồi? Ông ấy lại đi tìm mấy bác nhà kế đánh cờ uống trà rồi. Bị thua hồi chiều, cha con muốn giận, dao chém thớt. Tìm mấy bác kia đánh hạ gục mới hà lòng hà dạ đó. Ôi trời ơi, từ bao giờ mà lại háo thắng đến như vậy? Mẹ cô xoa xoa đầu cô. Thôi, ngủ sớm đi, mẹ cũng mệt rồi. Lát nữa cha con chơi cờ xong vài ván thì cũng tự về thôi. Vâng ạ, mẹ ngủ ngon. Doãn Hạ trở về phòng cũng không có gấp gáp, liền đến bàn xem sơ vài quyển sách kinh tế. Có lẽ cô và anh đều giống nhau, đều thích đọc những loại sách kinh tế thế này. Vừa bổ ích, vừa không phí thời gian. Lúc tập trung cũng không để tâm đến, người đàn ông đến ôm cô tựa phía sau. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền đến. Có vui không? Doãn Hạ thành thật trả lời. Rất vui. Em vui là được rồi. Tống Dương Phàm ngồi bên cạnh liền ôm cô vào lòng, rất cưng chiều. Người trong lòng mềm mại như nước khiến anh càng nóng rực. Nếu như có dịp, chúng ta cùng đi biển có được không? Lần đầu tiên cô lên tiếng muốn yêu cầu với anh. Tống Dương Phàm đưa tay đùa nghịch mấy sợi tóc của cô. Em thích sao? Vâng, nghe nói cảnh hoàng hôn ở trên biển rất đẹp. Thật muốn cùng anh ngắm một lần. Được thôi. Anh đồng ý, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Cô mệt mỏi tựa đầu trên lồng ngực của anh ngủ. Cảm giác này thực sự rất yên bình. Nó rất ngọt ngào. Chỉ cần có Tống Dương Phàm ở bên cạnh cô liền cảm thấy rất an tâm. Sự tin tưởng khiến cô ngủ dường như rất ngon lành. Buổi tối của ngày hôm sau khi dùng cơm chiều thì Tống Dương Phàm không nói câu nào đã bảo cô lên xe. Đi được một đoạn dài, cô mới bàng hoàng lên tiếng vì con đường này quá lạ lẫm. Anh ơi, đi đâu vậy? Anh cười, đưa em đi biển. Doãn Hạ có chút sừng sốt. Em chỉ tùy tiện nói ra thôi. Anh hà tất gì phải coi là thật. Đi ngay bây giờ luôn sao? Đúng vậy, thứ em thích. Cho dù là sao trên trời thì anh cũng sẽ tìm cách để hái xuống cho em. Lòng cô như được anh sưởi ấm. Vì sao cái gì anh cũng tỉ mỉ mà để ở trong lòng hết vậy? Doãn Hạ lặng lặng quan sát nét mặt của anh. Tình yêu của anh tinh tế đến từng việc nhỏ nhặt nhất. Cô thật hổ thẹn không thể sánh bằng. Đoạn đường này thật lạ lẫm đối với em. Tống Dương Phàm nhấn nút, cửa sổ liền hạ xuống, gió nhẹ tạt vào, lưu luyến phảng phất trên tóc cô. Ánh nắng của thành phố nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, mang đến cảm giác thật dễ chịu. Anh đưa em đến đầu cầu Đại Vọng. Ở đó cũng có bãi biển, tuy không lớn nhưng cảnh ở đó cũng rất đẹp, đủ để em chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ. Vâng. Tết ở chung, nhà nhà đều trang trí Tết không gian, cảnh trí thật sự đẹp đến không gì sánh bằng. Doãn Hạ lặng lẽ ngắm cảnh của hai bên đường, Bắc Kinh đẹp rạng rỡ. Tống Dương Phàm lái xe từ đường Vành Đai 2, vòng sang đường Vành Đai 3, lại từ đường Vành Đai 3 chạy đến đường Vành Đai 4, cuối cùng thì dừng ở dưới gầm cầu Đại Vọng. Người đàn ông chạy thẳng một mạch đến đường vành đai 5, suốt dọc đường anh đều trầm mặc, miệng mím lại, tựa hồ đã xác định rõ mục tiêu. Cuối cùng mất khoảng một tiếng rưỡi mới đến chỗ cầu Đại Vọng. Nam Đới Hà, vùng nước rộng lớn tĩnh lặng như mặt gương, thỉnh thoảng có vài ngọn gió đẩy nước liếm vào đá và cát, tạo nên âm hưởng tuyệt vời của tạo vật. Vùng biển gần Bắc Kinh nhất chỉ cách Bắc Đới Hà một cây cầu. Tuy là biển nhân tạo, không lớn lắm nhưng rất đẹp, đủ làm hài lòng những vỏ sò vụn vặt chìm trong cát. Chú ý kỹ còn thấy con dã tràng xe cát lưu lại hàng loạt vết nông sâu khác nhau trên mặt cát. Doãn Hạ không bao giờ nghĩ mình sẽ đến biển như thế này. Biển cả êm đềm chứa chan biết bao nhiêu nỗi lòng trong đó. Ở ngoài khơi xa xa là một màu chói chang bị con nắng chiều chiếu đến như thế giới thần bí khiến con người không dám trông mong. Có lẽ cũng sắp đến hoàng hôn rồi. Doãn Hạ cởi giày, mặt cát in hàng loạt dấu chân của cô. Váy dạ hội màu trắng của cô như bị đất trời bao la thôn tính. Cô bước chậm chậm ra biển. Bóng lưng cô càng trở nên nhập nhèm trong cát. Bàn chân nhỏ của cô vùi sâu dưới cát, tùy ý đùa nghịch, trông như trẻ con, vô cùng đáng yêu. Người đàn ông ở phía trên yên lặng ngắm nhìn cô. Mỗi một biểu cảm của cô cũng không muốn bỏ sót. Anh đi đến kéo lấy bàn tay của Doãn Hạ nâng niu. Ánh nắng chiếu xuống kéo bóng anh dài tít tắp. Trái tim của Doãn Hạ bất giác ấm áp, một cảm giác an toàn quá đỗi quen thuộc, lấp đầy tâm trí cô. Anh chỉ đứng một chỗ, dõi theo, tựa hồ có anh, cô sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Em thích không? Về sau, có muốn gì thì cứ nói với anh. Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn lực thực hiện. Doãn Hạ không trả lời, nhưng anh bất ngờ kéo anh gần sát lại, chủ động hôn lên môi anh. Sau đó liền xoay người tinh nghịch trên bãi cát vỡ vụn. Gương mặt của người đàn ông mỉm cười, khóe miệng lộ ra vẻ nuông chiều và yêu thương khó phát hiện. Một người phụ nữ mặc váy trắng ánh vào mắt anh. Doãn Hạ vô tư và vui vẻ trên cát, bóng dáng của cô như đóa hoa nhỏ lặng, thôi thúc anh thương yêu và che chở. Dù sống cùng 3 năm, dù cô là vợ anh, nhưng anh vẫn không ngừng say đắm cô. Doãn Hạ cứ như liều thuốc viện, khiến anh nghiện. Thấy sóng biển dọa cô giật mình lui ra sau liên tục, anh bật cười hô to. Đừng để dính nước, sẽ cảm lạnh đó. Anh không kìm được đi đến phía trước, cởi áo vest trên người choàng lên cho cô. Anh rất cao, áo vest của anh khoác lên Doãn Hạ, chạm tới gần đầu gối của cô. Mùi hương nam tính bao trùm lên cô. Cô kéo áo khoác bao trùm phủ lấy chính mình, gió thật mạnh. Tống Dương Phàm cong môi cười, gió biển thổi qua cổ áo mới vanh của anh, lộ ra đường nét hoàn mỹ. Anh đứng phía trước cô, cơ thể cao lớn của anh như che chắn gió biển thổi tới, bảo vệ cô trong phạm vi của anh. Bản thân cô còn cho rằng yêu cầu cùng anh đi biển thật rất vô lý, nhưng không ngờ anh lại thuận theo. Cô càng không ngờ chỉ một câu nói đơn giản của mình, qua ngày hôm sau anh lại nhanh chóng chở cô đi biển. Sắp hoàng hôn rồi. Em có muốn xem không? Anh nở nụ cười ấm áp. Cô cắn môi chớp mắt. Em muốn xem hoàng hôn rốt cuộc có màu gì? Em muốn xem mặt trời lúc lặn sẽ trông như thế nào? Cô nhớ không nhầm thì từ lúc lên cấp 3 đến giờ, của rất lâu rồi cô chưa thấy qua cảnh đó bao giờ cả. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong ký ức. Mục tiêu phấn đấu khi trưởng thành của cô chính là gắng sức học tập để mai sau thoát nghèo. Cho nên cảnh đẹp gì đó cô cũng chẳng có để tâm đến. Lúc trưởng thành mới chợt nhớ thanh xuân của cô hóa ra đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Ánh mắt anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh ngồi xuống bãi cát liền gọi cô. Ngồi xuống đi, chúng ta cùng đợi. Cô gật đầu. Doãn Hạ của anh đôi lúc cũng rất trẻ con đấy chứ. Anh thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô. Giờ khắc ở trong lòng anh, khuôn ngực anh thật sự tràn đầy lôi cuốn, xoa dịu bất an cùng bàng hoàng, thậm chí cả bi thương tận đáy lòng cô. Không biết tại sao, mỗi lần đối diện với anh, lòng cô sẽ tĩnh lặng đến lạ. Lặng lẽ nép vào lòng anh, hít vào mùi dạ hương nhàn nhạt dễ chịu trên người anh, cảm thụ hơi ấm da thịt anh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng. Hít sâu một hơi, tâm trạng hoàn toàn được thả lỏng. Doãn Hạ, quên hắn đi. Anh chấp nhận cùng em gột rửa. Anh dùng sự chân thành của chính mình để giúp em xóa đi những gì khắc cốt ghi tâm. Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp chấn động nơi ngực trái, tràn vào lỗ tai cô. Mặt biển nổi gió, Doãn Hạ rụt người lại, nép vào trong lòng anh. Em sớm đã quên từ rất lâu rồi. Cô nhẹ giọng thốt lên mấy chữ này, có vẻ rất bình thản mà nói ra. Lời từ tận đáy lòng, dù có là gì, anh cũng rất hạnh phúc. Tống Dương Phàm cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc cô một cách dịu dàng. Trái tim của em, nếu đã thực sự quên được hắn, thì có thể dành chỗ cho anh không? Doãn Hạ hít một hơi thật sâu, gật đầu rất mạnh, giống như sợ rằng anh không tin. Anh chỉ cười cũng không có nói tiếp, yên lặng ôm cô vào trong lòng. Khung cảnh thực sự quá hữu tình. Hai người ngồi im trên bờ cát, ánh trăng soi bóng trên mặt biển, bóng cô gái kéo dài trên nền cát trắng mịn, trông hoàn mỹ và cân đối. Bóng người đàn ông cao lớn che chắn cho cô gái ở trong lòng. Ánh chiều tà tắt ngắm, nhường chỗ cho hoàng hôn. Mặt trời bắt đầu lặn đi, nắng dịu lại, sau đó thì cũng tắt. Ánh nắng của hoàng hôn không chói chang, nó rất ấm áp tình cảm. Mặt trời từ từ đi về phía chân trời, sau đó cũng dần dần biến mất. Hoàng hôn dần buông xuống, nước biển từ từ chuyển màu bãi cát vàng mịn. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, khung cảnh thực sự đẹp đến mức không tả nổi bằng lời. Đẹp quá! Doãn Hạ không kiềm chế được cảnh quan trước mắt mà khẽ thốt lên thành tiếng. Người đàn ông chú tâm quan sát gương mặt xinh đẹp của cô, làn da trắng mịn bị ánh nắng chiếu vào, giống như có thể xuyên thấu được. Nụ cười trên anh càng tăng thêm sự ấm áp. Tình yêu thật sự không cần quá hoàn hảo, đến mức không một vết rạn nứt. Nó chỉ cần chân thật, như lúc này đây là được rồi. Nhiệt độ ấm ấm phả vào mặt, giống như gió xuân ấm áp thổi ngang qua. Doãn Hạ tham lam cảm giác ấm áp, mùi hương dễ chịu, vòng ngực rắn chắc khỏe mạnh, thật khiến cho cô không nỡ rời xa. Giây phút ấy cô mới nhận thấy bản thân đã yêu anh rất sâu đậm. Yêu chính là cùng nhau cố gắng, tìm lý do để cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường chông gai ấy. Tuy đau đớn nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn không thể buông tay. Cô, Doãn Hạ, yêu Tống Dương Phàm hơn những gì cô từng nghĩ. Ngồi ở đây cũng khá lâu, đến khi mặt trời sụp tối cô mới cùng anh trở về nhà. Về đến nhà, bước vào trong, đã nghe thấy tiếng mẹ cô. Ôi trời ơi, về rồi sao? Sáng sớm đã đi đến tận tối muộn luôn, sắp giao thừa luôn rồi đó. Tuy giọng điệu của mẹ có phần trách móc, nhưng vẫn chứa đầy sự yêu thương. Doãn Hạ cười một hơi, liền chạy đến ôm lấy cánh tay của mẹ. Mẹ, sáng sớm anh ấy đã chở con thẳng một mạch ra biển, đến tận bây giờ mới chịu đưa về. Doãn Hạ đem hết tội lỗi dồn sang cho anh, mẹ cô mày cũng có chút nhướng cao. Đi biển sao? Xa như vậy? Bọn trẻ bây giờ yêu đương thật chịu dùng tâm thế. Bà thầm nghĩ trên đời này có lẽ cũng chỉ có mỗi Tống Dương Phàm là nuông chiều theo Doãn Hạ. Đứa con gái ngốc của bà luôn đòi hỏi những điều có phần vô lý. Như vậy mà cũng có một người đàn ông hết lòng đáp ứng những điều vô lý ấy. Từ đây ra đến cầu Đại Vọng, mất cả trăm cây số. Tống Dương Phàm đứng ở một bên chỉ cười, cha cô ở bên trong đang xem tivi. Là kịch Táo Quân năm nào vào Tết cũng chiếu như một tục lệ không thể thiếu vậy. Thôi, hai đứa lên phòng tắm rửa đi, sau đó thì xuống nhà đón giao thừa. Cô và anh đều đồng thanh lên tiếng. Vâng. Tắm rửa xong, cô cùng anh xuống nhà giúp mẹ bày trí mâm hoa quả, rước ông công ông táo. Tống Dương Phàm tỉ mỉ giúp mẹ treo một cái lồng đèn hoa giấy đỏ rực ở trước cửa nhà. Đèn lồng hoa giấy được dùng trong những lễ hội ở Trung Quốc, trong đó có năm mới. Đèn lồng treo cao có nghĩa giống như mặt trăng trên bầu trời vậy. Giày pháo được làm từ giấy đỏ, sau đó đốt sáng để phát ra tiếng nổ sẽ xua đuổi tà ma. Mừng một năm mới đầy sự may mắn và suôn sẻ. Đến lúc viết câu đối, ai trong nhà đều nhìn nhau lắc đầu. Suy đi nghĩ lại cũng không biết nên viết cái gì. Cuối cùng thì Doãn Hạ cũng cầm bút viết vài câu. Vạn sự như ý, đại cát tường, nhà nhà hòa thuận mãi an khang. Tống Dương Phàm cũng viết một câu, chữ của người đàn ông thật quá đẹp, đặt bút xuống nét bút như rồng bay phượng múa, vẽ ra vài chữ. Sự sự như ý, đại cát tường, gia gia thuận tâm, vĩnh an khang. Ngụ ý giữa cô và anh đều nói về gia đình, đều mong muốn một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Mỗi người ở Trung Quốc có thể tự viết câu đối về chủ đề mùa xuân, hoặc mua một bức thư pháp tiếng Trung in trên giấy đỏ. Sau khi xong mọi chuyện, thì mẹ cô đem lên một nồi bánh bao hấp, đặt lên trên bàn. Mùi hương ngào ngạt khiến cho bụng của Doãn Hạ cũng réo lên biểu tình. Mọi người cùng nhau ăn bánh, hàn huyên, không khí Tết ngập tràn sự hạnh phúc. Ăn bánh bao hấp trong những ngày xuân về là một phong tục Tết Nguyên đán ở Trung Quốc mang ý nghĩa truyền thống, lâu đời. Và người dân ở địa phương này thường trang trí những chấm tròn đỏ lên bánh bao để tạo màu sắc tươi sáng. Trước đây thì mọi người trong gia đình luôn quây quần lại để cùng nhau làm bánh. Cuối cùng, đồng hồ cũng điểm đúng 12 giờ. Cả nhà cô cùng kéo ra sân. Bên ngoài sớm đã đông đủ mọi người. Ai nấy, nhà nhà, người người đều xúm lại cùng nhau đón pháo hoa. Khung cảnh rộn ràng náo nhiệt. Đốt pháo đầu năm chính là một phong tục Tết Nguyên đán ở Trung Quốc để tạo nên bầu không khí rộn ràng những ngày đầu năm. Đầu tiên sẽ đốt một dây pháo nhỏ, rồi tiếp theo là đốt ba tiếng pháo lớn hơn, tượng trưng cho việc năm cũ đã qua và chào đón năm mới đang tới. 5, 4, 3, 2, 1. Tất cả mọi người đều cùng nhau hướng mắt lên bầu trời. Những tiếng pháo nổ bắn lên bầu trời liền vỡ vụn, chia thành những chấm nhỏ đủ màu sắc khác nhau, đẹp như những đóa hoa đầy màu sắc rực rỡ. Âm thanh vang vọng trong tiếng cười của mọi người. Doãn Hạ ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt cô chứa đựng sự hạnh phúc. Thời khắc yên bình nhất trong tim cô chính là như bây giờ. Tống Dương Phàm nhìn cô không rời mắt, không hiểu sao nội tâm anh luôn xáo trộn vì cô. Anh cũng thấy thật yên bình. Năm này thật khác với mọi năm. Có lẽ bọn họ đã thực sự coi nhau là vợ chồng, đã thực sự toàn tâm toàn ý dành cho nhau. Năm mới cuối cùng cũng đã đến, khởi đầu mới bắt đầu cho sự ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, yêu thương nhất. Một mùa xuân ấm áp cũng dần trôi, quay trở về Bắc Kinh, tiếp tục cuộc sống sôi nổi, bon chen ở cái đất thành phố này. Ngày mùng 6 âm lịch, Tân Thời cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Sáng sớm của ngày đi làm đầu tiên trong năm, có lẽ mọi người đều rất sốt sắng. Lúc Doãn Hạ cùng Tống Dương Phàm đến công ty, đoạn đường khá gần, đi ngang qua các trạm xe buýt thật choáng ngợp vì sự đông đúc của nó. Ai nấy đều rất tranh thủ để đến công ty cho kịp giờ. Xe buýt ở Bắc Kinh cũng rất nhiều, cách một tiếng lại có một chuyến, nhưng lúc nào cũng chật kín người. Buổi sáng 8 giờ, lúc Tiêu Thành đi vào phòng của Doãn Hạ, tay còn cầm miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa đi. Đầu năm, hàng đống công việc cứ chất cao như núi, khiến ai nấy đều không có thời gian, chỉ ăn vội cái gì đó cho lót dạ. Trưởng phòng Hạ, bên phía Cố tiên sinh muốn gặp chị để bàn về dự án. Doãn Hạ ngẩng đầu lên, dáng vẻ có chút nghiêm nghị, nhíu mày. Chẳng phải dự án vừa rồi đã hoàn thành xong rồi sao? Chúng, toa và công ty của họ cũng đâu còn liên can đến cái gì nữa. Họ còn muốn bàn cái gì nữa đây? Tiêu Thành ngốn miếng bánh ngọt vào trong miệng. Em không biết đâu, sáng sớm đã nghe trợ lý Điểm gửi email đến. Phía họ muốn gặp chị, dường như là có việc gì đó rất gấp. Doãn Hạ trong lòng nảy sinh vô số sự khó hiểu trong đó. Dự án cô cố gắng hoàn thành trước Tết vì không muốn dính dáng gì đến phía Cố Dật nữa. Hiện tại đã xong cả rồi, phía Cố Dật lại muốn thảo luận tiếp. Chẳng lẽ dự án có sơ suất gì sao? Chị biết rồi, em nói với họ, buổi trưa chị sẽ đến công ty của họ để bàn. Tiêu Thành gật đầu sau đó đi ra ngoài. Lúc trưa, Doãn Hạ tranh thủ đến công ty của Cố Dật. Nghe nói là một công ty cũng không quá lớn, chỉ tạm thời hoạt động ở Bắc Kinh. Công ty chính vẫn nằm ở bên Pháp. Doãn Hạ bắt chiếc taxi liền đi đến đó. Lúc vào đại sảnh, đã thấy Điềm Yên đứng ở đó giống như là đợi cô vậy. Trưởng phòng Hạ, đến rồi sao? Có muốn dùng cơm trưa trước không? Điềm Yên, giọng êm đềm giống như là không có việc gì gấp gáp. Nhưng Doãn Hạ trong lòng sớm đã như ngồi trên đống lửa. Cô muốn gặp thằng Cố Dật để hỏi nguyên nhân ngọn ngành. Tâm tình ăn cơm cũng không có. Cô không có hứng thú. Không cần đâu, tôi muốn gặp Cố tiên sinh. Điềm Yên nở nụ cười lịch thiệp. Được rồi, vậy thì xin mời cô lên lầu. Điềm Yên dẫn cô tiến vào thang máy chuyên dụng, bấm vài dãy số thang máy liền di chuyển đẩy lên cao. Tầng cao chót vót, Điềm Yên lịch thiệp lên tiếng. Mời trưởng phòng Hạ vào trong, tôi còn có việc. Doãn Hạ gật đầu. Được thôi. Doãn Hạ đứng trước cửa phòng làm việc của Cố Dật. Nghĩ ngợi một lúc vẫn quyết định tiến vào bên trong. Đập vào mắt cô chính là dáng vẻ đang làm việc của anh. Cố Dật ngẩng đầu thấy cô thì liền nhanh chân rời khỏi ghế. Đến rồi sao? Doãn Hạ, em ngồi đi. Doãn Hạ ngồi xuống đối diện với anh. Cảm giác này chính là kiểu xa cách. Chẳng phải dự án đã hoàn thành xong trước Tết rồi sao? Hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc. Anh còn muốn cùng em thảo luận cái gì nữa? Cố Dật đặt xuống bàn hai ly nước. Ánh mắt chuyển động. Nhưng một chút để tâm đến lời nói của cô thì cũng chẳng có. Uống nước đi. Anh kỳ công chuẩn bị trà Việt Quất chính là đợi em đến đấy. Doãn Hạ nội tâm có chút hoài nghi. Thái độ của Cố Dật bình thản như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây? Cố Dật, anh rốt cuộc bảo em đến đây là vì chuyện gì? Hai hàng mày xinh đẹp của cô có chút cau có. Cố Dật cười, đáy mắt thật lạnh lẽo. Thật khác biệt với những lần gặp mặt trước đây. Chỉ vài tháng không gặp, Cố Dật ở trước mặt cô cũng không còn chút dáng vẻ ấm áp nào nữa. Giữa chúng ta cũng được xem như là tình cũ. Anh muốn hẹn em cùng ăn một bữa cơm, có được không? Xin lỗi, em không có thời gian. Nếu đã không có chuyện gì, vậy thì em xin phép ra về trước. Doãn Hạ nhanh chóng đứng lên, muốn rời khỏi. Chân vừa đi được mấy bước thì cổ tay đã bị người đàn ông kéo lại. Doãn Hạ, em không yêu hắn ta. Tại sao lại ở cùng với hắn? Tại sao lại không cho chúng ta thêm một cơ hội để bắt đầu lại? Cố Dật đã bắt đầu không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Anh ngang ngạnh, khăng khăng kéo giữ cổ tay cô. Doãn Hạ dùng sức muốn rút tay về, nhưng Cố Dật nắm rất chặt, cũng không cho cô có cơ hội để thoát ra. Cổ tay bị cầm đến đau nhức, mặt cô có vẻ tức giận. Em là vợ của anh ấy, sao có thể không yêu được chứ? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Cố Dật, anh hà tất gì cứ phải dây dưa mãi không chịu buông tay. Cố Dật giữ chặt bả vai cô không chịu buông, lời nói có vẻ kích động mà thốt lên. Em quên rồi sao? Đều là tại Tống Dương Phàm nên chúng ta mới thành ra như vậy. Là hắn chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của chúng ta. Em lại còn chấp nhận sống cùng hắn sao? Còn anh phải làm như thế nào đây? Doãn Hạ, anh yêu em, rất yêu em. Không phải, nếu như lúc ấy Tống Dương Phàm không xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ chia tay thôi. Anh nhớ kỹ lại đi. Năm năm ở cạnh nhau, có ngày nào giữa em và anh không cãi vã không? Giữa chúng ta sớm đã rạn nứt từ rất lâu rồi. Cho dù có cố gắng 5 năm, thì chẳng qua cũng chỉ là thói quen khó bỏ mà thôi. Doãn Hạ lớn tiếng phản bác lại anh. Cố Dật siết chặt vai cô lay mạnh. Anh không tin, đều là tại hắn. Anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn đâu. Ánh mắt của Doãn Hạ nhìn người đàn ông đang kích động trước mặt cô. Thật bất mãn, cô mệt mỏi trước sự cố chấp của anh. Cô thở dài, liền hất tay anh ra khỏi vai mình. Tùy anh thôi. Thấy cô một chút để tâm cũng chẳng có, thấy Doãn Hạ đã chẳng còn chút gì lưu luyến chuyện năm xưa, anh thật không cam tâm. Anh cố chấp kéo cô ôm sát vào trong lòng. Doãn Hạ, xin em đừng buông tay anh. Dù là cùng em lén lút, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần hắn không biết là được rồi. Doãn Hạ, anh điên rồi. Sao anh có thể ngang nhiên nói ra những lời trái với đạo lý như vậy? Hai người ở rất gần nhau. Cô có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả lên bên tai. Nhưng chung một bầu không khí, cô đối diện với anh vẫn không thích ứng nổi. Chúng ta đã đi đến ngày hôm nay. Anh còn nghĩ em sẽ có thể tiếp nhận anh sao? Đã 3 năm rồi, nếu như ngày hôm đó của 3 năm trước anh xuất hiện ở bệnh viện, thì chúng ta còn có hy vọng. Hiện tại thì không thể nào rồi. Giọng cô lanh lành vang lên bên tai anh. Tay anh đặt lên vai cô thoáng chốc cứng đơ. Tối hôm trước, anh cùng cô cãi nhau một trận trên đường. Vì cô muốn anh yên phận, làm một trợ lý cho một công ty nội thất. Anh không chấp nhận thân phận thấp hèn nên cùng cô cãi nhau. Ký ức ùa về, lòng anh cũng day dứt hơn. Cô tiếp tục nói. Hôm chúng ta cãi nhau, trời mưa rất to. Anh dứt khoát bỏ mặc em ở trên đường, đầu cũng không ngoảnh lại. Lúc cha em nằm viện, em gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc. Anh cũng không có nhấc máy. Cố Dật, biết em sợ nhất là gì không? Chính là khi em tổn thương đến mức chỉ muốn tìm đến cái chết. Lấy một người bên cạnh cũng không có. Chỉ có Tống Dương Phàm là ở cạnh em, cùng em vượt qua tất cả mọi chuyện. Cho dù có là thừa nước đục thả câu đi chăng nữa, thì chí ít anh ấy cũng chưa từng bỏ mặc em hay gây tổn thương cho em. Đừng nói nữa. Anh đẩy cô ra rồi hét to. Lúc cãi nhau, anh ấy cũng chưa từng bỏ mặc em. Lúc em gọi điện, cho dù chỉ là thoáng qua, anh ấy cũng chưa từng bỏ nhỡ cuộc gọi nào. Cố Dật hai tay chống lên bàn, hai mắt đỏ ngầu. Đủ rồi, anh không muốn nghe. Lúc em cần anh ấy nhất, thì anh ấy luôn xuất hiện. Cố giật hất mạnh bình hoa trên bàn làm việc văng xuống đất, mảnh vụn bắn tung tóe tạo nên tiếng vang lớn. Hắn ở trong lòng em tốt đẹp bao nhiêu, anh không cần biết. Anh nhất quyết không để em toại nguyện. Anh có chết cũng bắt Tống Dương Phàm chết cùng. Doãn Hạ không còn nhận ra anh nữa. Cô thất vọng xoay nắm cửa định rời đi. Giọng nói của anh ở phía sau chuyển đến rất lạnh lẽo. Nếu như em rời đi, em sẽ phải hối hận. Doãn Hạ hít một hơi dài. Giọng nói của cô cứng rắn trước sau như một không thay đổi. Rời khỏi anh, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Cô kiên quyết bước ra, đóng sầm cánh cửa lại. Người đàn ông cơ hồ như phát điên, ra sức đập phá mọi thứ trên bàn. Tài liệu đều bị anh ném hết xuống nền gạch. Doãn Hạ, em nhất định sẽ phải quay lại tìm anh. Tân thời, vào buổi chiều, ánh nắng bắt đầu dịu lại. Khí hậu vẫn còn vương vấn chút mùa xuân nên rất mát mẻ, dễ chịu. Viễn Mặc, người đàn ông đó quả nhiên là đi đến đâu thì liền thu hút đến đó. Vẻ đẹp trai người người của anh ta luôn mang đến cho người khác một loại cảm giác tràn đầy năng lượng. Lúc bước vào trong tân thời, dưới đại sảnh, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Dáng vẻ cao lớn quá bắt mắt, chiếc áo sơ mi màu xám đơn điệu. Nhưng không hiểu vì sao, khi người đàn ông này mặc lên thì lại có sự khác biệt đến như vậy. Vẻ mặt điền trai mang theo chút cao ngạo. Văn phòng CEO, thư ký Kim mang đến hai ly cà phê vẫn còn nóng đặt lên trên bàn, sau đó mới đi ra. Trên sofa, gương mặt của anh ta thoáng chút bực dọc. Tống Dương Phàm nhấm nháp một ngụm cà phê mới mở miệng hỏi. Ai lại chọc giận cậu sao? Hùng hằng đến tân thời là muốn tìm ai vậy? Viễn Mặc phóng khoáng nghiêng một bên đầu. Không phải là tìm cậu là được rồi, nhưng nguyên nhân một phần cũng là do cậu ban cho đấy. Tống Dương Phàm nhướng một bên mày. Nói cho tôi biết một lý do đi. Mẹ kiếp, nếu lúc cậu đang hẹn hò, bạn gái của cậu bị sếp gọi đi mua đồ, thì cậu sẽ như thế nào đây? Viễn Mặc dẫn đến chửi thề một câu. Tống Dương Phàm hai tay đặt lên đùi, dáng vẻ tương đối lịch thiệp. Ý tứ của Viễn Mặc anh cũng hiểu ra được phần nào. Chuyện của Viễn Mặc và Tiêu Thanh, anh đã từng nghe Viễn Mặc nói qua, nhưng nhất thời cũng không để tâm cho lắm. Cậu đừng nói là bị người ta cho leo cây nha. Tên khốn Tống Dương Phàm, tôi vì cậu mà đợi tận 3 tiếng đồng hồ đó. Tống Dương Phàm hai chân bắt chéo, điệu bộ có chút lơ đãng. Quá trình hẹn hò đúng là mất nhiều thời gian thật, tôi muốn nghe kết quả như thế nào. Viễn Mặc tức đến nghiến răng, còn có kết quả sao? Mẹ kiếp, cô ấy dám để tôi đợi ở đó như một thằng ngốc vậy. Cả quá trình đến kết thúc cũng không có quay lại. Tống Dương Phàm nghe được toàn bộ sự việc từ anh ta kể ra thì liền nhún vai. Xem như cậu không có phúc phần rồi. Người ta không thích cậu cho nên chỉ là mượn cớ không quay lại thôi. Tôi chẳng qua là bị biến thành viên đỡ đạn. Viễn Mặc nghĩ theo lời của Tống Dương Phàm nói, xem ra nguyên nhân này thực sự cũng có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng là cô ấy thích anh trước, sao có thể ngang nhiên không thích nữa chứ? Viễn Mặc xưa này chưa từng thất bại trong tình trường, cục tức này anh vốn dĩ nuốt không trôi. Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì Doãn Hạ đi vào, nhìn thấy Viễn Mặc và Tống Dương Phàm, cô liền có chút bỡ ngỡ lên tiếng. Xin lỗi, em tưởng chỉ có mình anh nên không có gõ cửa. Viễn Mặc cười cười dáng vẻ phóng khoáng của anh ta, hai tay dang rộng trên sofa cũng không có chấp nhất. Chị dâu đừng khách sáo, tôi chẳng qua đến tìm một người để tính sổ thôi. Doãn Hạ nghe những lời này cũng không biết là thật hay đùa. Cô gật đầu nhẹ, theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Tống Dương Phàm. Người đàn ông tỉ mỉ quan sát sắc mặt của cô từng chút một. Em mới đi ra ngoài về sao? Anh hỏi, Doãn Hạ cũng không muốn giấu giếm liền thành thật nói ra. Vâng, cố giật hẹn em đến công ty để thảo luận về dự án. Hai mày cương nghị của anh cau chặt lại một cách khó chịu. Chẳng phải đã xong hết rồi sao? Còn muốn thảo luận cái gì nữa? Anh nghĩ đó chỉ là cái cớ thôi, vì đến cuối cùng thì hắn cũng không cam tâm khi em ở cạnh anh. Doãn Hạ giống như bị anh nhìn thấu mọi sự việc, nhưng cô cũng không phản bác. Cô cúi đầu có chút mệt mỏi, tóc trên trán theo tư thế này mà phủ xuống che khuất đôi mắt bất lực. Về sau, nếu như hắn còn muốn gặp em, thì anh sẽ đi cùng. Anh không tức giận, chỉ là cảm thấy cố giật quá cố chấp. Anh ghét nhất chính là loại người, lúc có được thì không biết trân trọng. Lúc mất đi rồi thì ra sức giành giật không chịu buông tay. Viễn Mặc nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì cũng hiểu được phần nào, nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng. Tôi thấy người đàn ông họ Cố đó mục đích đặt chân đến Bắc Kinh là có dụng ý, không phải đương không lại mở chi nhánh ở đây đâu. Hàm ý có chút thăm dò, Doãn Hạ cũng không lên tiếng, chỉ thấy đáy mắt của Tống Dương Phàm trở nên thâm sâu. Mục đích quá rõ ràng, chẳng phải trở về chính là muốn đối phó với tôi sao? Viễn Mặc nhướng mày. Cậu không sợ bị hắn ta chơi chết sao? Tống Dương Phàm lắc đầu, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Hắn muốn thế nào thì cũng được hết. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì tôi cũng sẽ đối diện cùng với hắn ta. Doãn Hạ nghe Viễn Mặc nói như vậy, trong lòng càng thêm bất an. Đúng là lần trở về này, Cố Dật rất khác lạ. Anh luôn ám chỉ cảnh cáo cô cái gì đó. Chẳng lẽ thực sự là muốn tìm cách đối phó với Tống Dương Phàm sao? Doãn Hạ bất giác quay sang nhìn anh. Phàm, em sợ... Bàn tay cô thoáng chốc khẽ run lên. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy, siết chặt, ánh mắt kiên định nhìn cô. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện. Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em đâu. Doãn Hạ gật đầu, thấy anh kiên định, cô cũng cảm thấy an lòng. Em cũng vậy. Viễn Mặc ở bên cạnh vương vai, ngáp dài một cái. Trong mắt hai người tôi có tồn tại không đây? Tống Dương Phàm và Doãn Hạ cười cười. Thôi, tôi đi tìm người đây. Không làm phiền vợ chồng hai người diễn trò ân ái nữa. Bóng dáng anh sau lời nói đã đi ra khỏi cánh cửa. Doãn Hạ mới quay sang hỏi Tống Dương Phàm. Anh ta tìm ai vậy? Tiêu Thanh. Cái gì? Tìm cô ấy để làm gì? Có lẽ Viễn Mặc và Tiêu Thanh đang hẹn hò với nhau. Vì câu nói này của anh mà cô xém chút nữa đã cắn vào lưỡi của chính mình. Viễn Mặc ai chẳng biết, anh ta chính là một người đàn ông đào hoa. Nếu như anh ta thực sự hẹn hò với Tiêu Thanh thì nguy rồi. Không được, em phải đi ngăn anh ta lại. Doãn Hạ bộ dạng sốt sắng liền đứng lên, tay đã bị anh kéo lại. Em sao lại đi phá chuyện tốt của cậu ta chứ? Anh vừa cười vừa nói, Doãn Hạ kiên quyết, dáng vẻ càng kích động. Chuyện tốt của anh ta sẽ hại Tiêu Thanh đấy. Viễn Mặc là người như thế nào, anh còn không rõ sao? Tiêu Thanh rất đơn thuần, nếu như bị đá, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Tống Dương Phàm kéo mạnh Doãn Hạ ngồi xuống sofa, giọng anh khăng khăng khẳng định. Doãn Hạ, tuy Viễn Mặc bản tính đào hoa, nhưng không có nghĩa là bạc tình. Em hãy cho hai người họ một cơ hội thử xem sao. Doãn Hạ nghi hoặc nhìn anh. Nhưng mà... Tin anh đi, có lẽ lần này cậu ta gặp đúng người rồi. Viễn Mặc lượn một vòng ở phòng thiết kế, dáng vẻ từ đầu đến chân, không thể không bắt mắt hơn. Làm nháo trộn một ven tại phòng nhân sự. Mấy nhân viên nữ thấy anh xuất hiện thì liền không thể tập trung, bắt đầu xuống lại bàn tán. Ôi, đẹp quá, anh ấy là Viễn Tổng đây. Mấy nhân viên nữ, hai mắt sáng hơn cả đèn hoa. Trên đời này vẫn còn có người đàn ông đẹp trai đến mức này sao? Này, lau nước miếng đi. Mà tôi thấy tổng giám đốc của chúng ta cũng rất đẹp trai đấy. Anh ấy mới xứng danh là người đàn ông không có khuyết điểm. Mấy nhân viên liền đồng tình gật đầu. Nhưng mà tổng giám đốc đã là hoa có chủ rồi. Chúng ta không nên ngắm nhìn chồng của người khác đâu. Đúng đó, đúng đó. Viễn Mặc nhìn một lượt xung quanh cũng không thấy Tiêu Thanh ở đâu. Đáy mắt càng thêm sắc bén. Anh hằn học ra ngoài. Lúc đi ngang qua đại sảnh thì bắt gặp Tiêu Thanh từ bên trong thang máy đi ra. Tiêu Thanh dường như cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Thì bất giác, dừng tầm mắt lại, đảo quanh một vòng, dừng trước Viễn Mặc. Tiêu Thanh kinh ngạc theo phản xạ mím chặt môi. Viễn Mặc nở nụ cười gian tà, từng bước đi về phía cô. Tiêu Thanh nhất thời còn chưa kịp định thần lại, cổ tay đã bị anh ngang ngạnh nắm lấy. Nhanh chóng kéo cô vào bên trong, thang máy chuyên dụng. Anh làm cái gì vậy? Cửa thang máy đóng lại, không gian kín lại chật hẹp, chỉ còn lại hai người. Em, tại sao hôm đó lại cho tôi leo cây? Nữ nhân lắp bắp, nhớ đến chuyện hôm đó, cô mới cảm thấy bản thân thật có lỗi, miệng lắp bắp không thành lời. Tôi cứ nghĩ anh không đợi được nên đã đi rồi. Đáy mắt của người đàn ông tối dầm một mảng đen nhánh, hùng hằng ép sát cô vào tường, cô như lọt thòm trước vòng tay khóa chặt của anh. Tôi nói đợi là sẽ đợi, em lại dám bỏ mặc tôi, mẹ kiếp. Viễn Mặc quả nhiên ôm lấy một cục tức trong lòng. Cô gái đáng chết này lại không tin lời hắn ta nói sao? Tiêu Thành bị bộ dạng tức giận của người đàn ông dọa cho sợ hãi, hai mắt long lanh liền mở to nhìn anh, giọng thỏ thẻ vang lên vài tiếng. Em xin lỗi, xin lỗi. Đáy mắt của người đàn ông lúc chuyển sang sự kinh ngạc mới dọa một chút đã khiến cô hoảng sợ đến như vậy sao? Thử hỏi, chính bản thân đã làm hơi quá có rồi không? Lần này bỏ qua cho em vậy, không có lần sau đâu nhé. Viễn Mặc thu lại dáng vẻ tức giận, đột nhiên kéo cô lại hôn lên trán cô, giọng nói có phần ôn nhu hơn hẳn. Em nói là chúng ta có thể tìm hiểu, vậy mà em lại không tin tưởng tôi. Tôi nói được làm được, sau này tôi nói đợi thì sẽ đợi đến cùng, em hiểu không? Tiêu Thành nghe từ miệng anh nói ra những câu này, không hiểu vì sao trong lòng lại rất xáo trộn. Lúc Viễn Mặc mở lời theo đuổi cô thật sự rất vui mà đồng ý. Nhưng cô không cảm thấy an toàn khi yêu anh, vì Viễn Mặc là một người đàn ông không dành cho cô. Xung quanh anh có nhiều nữ nhân xinh đẹp quay quanh, khiến cô khó chịu, khó sánh bằng. Tiêu Thành mi tâm khẽ cụp xuống. Được rồi, em biết rồi. Viễn Mặc không nói thêm lời nào. Lúc cửa thang máy mở ra, anh vẫn không buông tay cô. Anh kéo cô đi ra khỏi cửa lớn của Tân Thời. Tiêu Thành hoảng hốt muốn thu tay về. Mọi người thấy đó. Người đàn ông nhướng mày cao ngạo, ngữ khí canh kiệu vẫn không đổi. Thấy thì kệ họ, em nên sớm thích nghi đi. Nhưng mà đang trong giờ làm, anh kéo em đi đâu vậy? Hẹn hò. Bây giờ sao? Bây giờ đang là giờ làm đó. Em đừng lo, Tống Dương Phàm, cậu ta không dám trừ lương của em đâu. Tiêu Thành bất lực trước sự bá đạo của anh, mặc anh kéo thẳng lên xe. Cách thức theo đuổi này thực sự quá ngang ngược rồi, nhưng trong lòng cô vì sao lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Buổi tối, lúc Doãn Hạ từ nhà tắm đi ra, trên người mang theo chút hơi ấm, hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cô tỏa ra lan khắp cả phòng. Tống Dương Phàm mang theo sắp văn kiện từ bên ngoài đi vào, giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Chưa ngủ sao? Vâng, em mới xong việc nên tắm một chút. Người đàn ông đi đến tủ đồ tìm một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Tối về sớm đó. Doãn Hạ theo thói quen dặn dò của anh, mặc dù biết rõ anh chưa từng về muộn hay ở qua đêm, nhưng vẫn là câu cửa miệng dặn dò thật kỹ. Thấy anh mặc vội sơ mi, cô liền đứng dậy đi đến giúp anh chỉnh cổ áo, cẩn thận đeo cà vạt. Âu phục được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn ôm lấy dáng người anh. Cà vạt màu xanh đậm khoác lên bên ngoài là áo vest xanh tổng thể chỉn chu. Hôm nay anh đến tham dự buổi tiệc ngoại giao rất quan trọng, cho nên không thể tùy tiện. Anh cúi xuống, vừa hay mũi chạm vào tóc cô, hương thơm thoang thoảng trên tóc của Doãn Hạ, giống như mê hoặc anh vậy. Em có muốn đi cùng anh không? Cô tỉ mỉ chỉnh cà vạt. Không, em ở nhà, muốn tham khảo thêm mấy bản dự án. Đối với loại tiệc rượu xã giao này, anh thật sự không thích lắm. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, anh chắc chắn sẽ không đi. Doãn Hạ xoay người đi đến tủ cạnh giường, lấy ra trong đó một chiếc hộp hình vuông rất xinh xắn. Cô mở ra, lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay anh, cẩn thận ngắm qua ngắm lại mới cảm thấy hài lòng. Tặng anh đó. Tống Dương Phàm ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thiết kế vô cùng bắt mắt, dây đeo chất liệu da dày dặn màu nâu, mặt đồng hồ xung quanh được bao phủ bạch kim cao cấp. Điểm nhấn chính là kim đồng hồ có hai viên kim cương tinh xảo. Tuy thương hiệu này so với chiếc đồng hồ trước đây của anh thường đeo thì giá trị thật không sánh bằng, nhưng đó là món quà cô tặng, thì cho dù là cái gì anh cũng rất thích. Doãn Hạ thấy anh im lặng không lên tiếng mới ngẩng đầu lên nhìn anh dò hỏi. Anh không thích sao? Nếu anh không thích... Những từ còn lại chưa kịp thốt ra thì đã bị người đàn ông chặn lại, môi áp lên môi cô, nụ hôn bất ngờ khiến cô chao đảo. Thân thể cao lớn của anh đè lên người cô, khó khăn lắm mới có thể lấy lại hô hấp. Nụ hôn kéo dài một cách triền miên. Sau khi mút đủ vị ngọt, người đàn ông mới chịu buông ra. Ánh mắt nhìn cô rất nhu tình, hơi thở nóng ấm phả lên gương mặt phớt hồng của cô, mang theo mùi bạc hà thơm tho dễ chịu. Anh từng nói, chỉ cần là thứ em tặng, thì anh đều thích. Doãn Hạ cười, hai tay chống lên bờ ngực săn chắc của anh. Được rồi, anh mau đi đi, muộn bây giờ. Anh đứng dậy rời khỏi cô, trong lòng vẫn có lưu luyến. Ngủ sớm đi, đừng đợi anh. Vâng. Bóng dáng cao lớn của anh dần dần khuất sau cánh cửa, Doãn Hạ mới có thể bắt đầu tập trung xem tư liệu. Ánh trăng ngoài kia, hôm nay giống như bị lu mờ trước cô vậy. Mông lung, ảo diệu, khiến lòng người càng thêm nặng nề. Cô và anh kỳ thật đã đi được một đoạn đường rất xa rồi. Cô không chắc tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại còn có thể yêu thêm ngày nào thì cô sẽ yêu anh một cách thật trọn vẹn. Khúc mắc giữa cô và Tống gia có lẽ chính là điều khiến cô đến bây giờ vẫn còn day dứt. Cô chấp nhận dùng sự kiên trì để chứng minh và cha mẹ anh rằng cô thực sự rất yêu anh. Tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn thương gia nằm ngay trung tâm của thành phố Bắc Kinh. 9 giờ tối, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc. Tống Dương Phàm ngồi ở một góc khuất nhất trong buổi tiệc. Đối diện anh là những đối tác trong giới kinh doanh. Bọn họ sống trên thương trường cũng được xem là quyền thế. Nhưng ở trước anh, thái độ rất khiêm nhường. Tháp rượu đẹp đẽ mơ hồ che khuất bóng dáng của người đàn ông, nhưng vẫn thể hiện được sự cao lớn của anh. Anh ngồi trên sofa lớn, chân bắt chéo vào nhau, thái độ điềm tĩnh, trên người là bộ vest cắt may cao nhã, lưu thoát, phác họa đường cong nam tính hoàn mỹ. Anh đang nói chuyện cùng với một người khác, trong tay cầm ly rượu màu rượu vang tươi đẹp như nở rộ giữa bàn tay anh. Giữa lúc trò chuyện, thi thoảng anh lại đặt ly rượu bên môi, khẽ nhấp một ngụm. Người ở đây đều ăn vận chỉnh tề, nhưng hình như chỉ có anh mới được xem là hoàn hảo. Giám đốc Tống, gói thầu của Tân Thời thật sự rất có triển vọng. Không biết cậu có thể cho tôi được phép đầu tư cùng không? Lợi nhuận chia tùy ý cậu quyết định vậy. Người vừa mới lên tiếng chính là Lôi Tổng của Bắc Kinh. Trong giới, ông ta kinh doanh vô số ngành nghề, mỗi thứ một chút trải dài khắp Trung Quốc. Ngồi đối diện trước anh, ông ta giống như bị sự tao nhã của anh làm cho choáng ngợp. Tống Dương Phàm môi mỏng khẽ cong lên. Bác Lôi, thật là quá khách khí rồi. Bác kinh doanh nhiều lĩnh vực, còn có thời gian cùng cháu hợp tác sao? Tần Thời chỉ là kinh doanh chút lĩnh vực nhỏ nhỏ, cho nên cháu cần nhà đầu tư để làm gì? Giọng điệu luôn mang theo sự điềm tĩnh. Anh thuộc tuýp người không phô trương, nhưng anh biết được bản thân nên làm gì mới đúng. Ý tứ trong lời nói lại như vậy, vừa đấm vừa xoa. Lôi Tổng nhấp một ngụm rượu liền cười. Giới kinh doanh này, chỉ có mỗi mình cậu là tôi đây nể nhất đấy. Tống Dương Phàm cũng nhấp một ngụm rượu, liền cúi đầu. Cảm ơn bác đã quá khen. Tống Dương Phàm, người đàn ông luôn ôn hòa điềm tĩnh này, thật sự chính là cứu tinh hoặc tai họa của doanh nghiệp. Anh có năng lực điều hòa vốn cực kỳ cao siêu. Cứu sống hoặc hủy diệt một doanh nghiệp đối với anh mà nói giống như là ăn cơm bữa vậy. Người như vậy sao có thể không khiến người ta nể sợ chứ? Cho nên dù tai to mặt lớn hay thương nhân lâu năm trong giới, ở trước anh thì cũng phải dè chừng. Tuy Tân Thời sinh sau đẻ muộn ở Bắc Kinh, nhưng những năm gần đây lại trụ rất vững vàng, khiến ai cũng nể phục. Lôi Tổng cạn thêm một ly, liền cáo từ đi sang chỗ khác. Tống Dương Phàm lại mơ hồ ngồi ở một chỗ nhớ lại dáng vẻ của Doãn Hạ. Anh có chút nhớ nhung trong lòng. Lúc anh định rời đi thì nghe giọng nói của một người phụ nữ vọng đến. Ông Tống, trùng hợp thật. Là một người phụ nữ chạc 50 tuổi, vì do bảo dưỡng dung nhan rất tốt mà da rẻ chẳng lấy một nếp nhăn. Người phụ nữ này là Hàn phu nhân của tập đoàn thời trang thương hiệu EO. Hàn phu nhân, gọi tôi là Dương Phàm là được rồi. Hàn phu nhân đi đến, dáng vẻ kiêu xà lộng lẫy, thần thái quả nhiên hơn người. Ông Tống, có dự định cho tôi một vé chen chân vào dự án của cậu hay không? Đáy mắt của Tống Dương Phàm không có chút vẻ ngạc nhiên khi được ưu ái lễ phép cười nhẹ. Hàn phu nhân, chế nhạo tôi rồi. Nụ cười trên môi người phụ nữ càng đậm hơn, ánh mắt đào quanh một vòng mới lên tiếng. Cô vợ nhỏ của cậu đâu rồi? Hôm nay cô ấy không đến. Cô vợ nhỏ nhà cậu thật sự rất giỏi. Hôm ở buổi tiệc kỳ rồi, cả phu nhân Sở và tôi đều bị tài đàm phán của cô ấy làm cho kinh ngạc đó. Lời khen này cũng không làm người đàn ông kinh ngạc. Cô ấy chỉ có chút tài mọn, do được hai vị phu nhân đây ưu ái thôi. Tống Dương Phàm tôi cảm ơn vì Hà phu nhân đã chiếu cố vợ tôi. Tống Dương Phàm trước sau như một, cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Điềm tĩnh, ung dung, khiến cho người khác khó nhìn ra được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Người ở đây suốt ngày đeo lớp ngụy trang trên mặt, cho nên lời nói ra chắc chắn chính là để nghe. Có thể là xã giao, hoặc cũng có thể là thật, nhưng tuyệt đối không tin là tốt nhất. Uống một ly với tôi chứ? Được rồi, tôi kính Hàn phu nhân. Đằng xa, Cố Dật nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Tống Dương Phàm, đáy mắt nam nhân hiện rõ sự độc đoán, đến mức chán ghét. Điềm Yên ở bên cạnh sánh đôi cùng với anh ấy, thấy anh như vậy thì cô cũng đau lòng. Cố tiên sinh, phía phó tổng, muốn gặp anh. Cố Dật giọng điệu lạnh lùng, nói với họ tôi không có thời gian, tìm cách để khéo léo từ chối là được rồi. Điềm Yên mi tâm khẽ phủ xuống bên má. Vâng, tôi sẽ thay anh truyền lời. Cố Dật tầm mắt vẫn không rời, anh nhìn như dao nhọn muốn đâm xuyên thủng người đàn ông kia. Điềm Yên đi đến, tay chạm vào cổ áo của anh. Cố Dực theo phản xạ liền cúi xuống, vô ý để môi chạm vào trán cô, khiến cho Điềm Yên ngượng ngùng. Cà vạt của anh bị lệch rồi, tôi giúp anh chỉnh lại. Cố Dực ho khan một tiếng mới rời tầm mắt đi. Điềm Yên lùi về phía sau mấy bước, dáng vẻ có chút căng thẳng. Lúc cô rời đi, không biết vô tình hay cố ý, Cố Dực lại một lần nữa dõi theo bóng dáng của cô không rời. Cố tiên sinh, bất thình lình bị giọng nói của người phụ nữ nào đó làm anh thức tỉnh. Cố Dực ánh mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang tiến lại chỗ anh. Trong trí nhớ của anh, hình như chưa từng gặp qua cô gái này. Có chuyện gì vậy? Anh lạnh lùng hỏi. Tôi tên là Triệu Mẫn Nhi. Triệu Mẫn Nhi, cái tên này anh đã nghe qua rồi. Trên báo đăng rất nhiều, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Triệu. Huống hồ nhà họ Triệu là nhà quyền quý có tiếng tăm ở Pháp, cho nên cái tên Triệu Mẫn Nhi này chỉ cần nhắc đến thì ai ai cũng đều không mấy xa lạ. Thì ra là Triệu tiểu thư. Cố Dực sắc mặt vẫn không thay đổi, vì cho dù nữ nhân này có lẽ cái gì thì anh cũng không quan tâm. Thấy dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của anh khiến cho Triệu Mẫn Nhi càng nhớ đến Tống Dương Phàm. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có hai người đàn ông này là không để tâm đến sự xuất hiện của cô. Trùng hợp thay, hai người họ đều yêu Doãn Hạ. Tôi muốn cùng anh hợp tác, thế nào? Cố Dực, khóe môi khẽ cong lên. Tôi không có hứng thú. Anh xoay đi, cánh tay bị Triệu Mẫn Nhi gấp gáp chặn lại. Khoan đã, anh chưa biết tôi muốn cùng anh hợp tác cái gì sao? Cố Dực nhìn vào cánh tay bị nữ nhân níu chặt, sự chán ghét hiện rõ. Triệu tiểu thư, buông ra. Triệu Mẫn Nhi cắn chặt môi dưới. Liên quan đến Doãn Hạ, anh có muốn nghe không? Quả nhiên, anh đã có phản ứng. Triệu Mẫn Nhi mới chịu buông cánh tay anh ra. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Cô ấy thế nào? Tôi yêu Tống Dương Phàm, chỉ cần anh tác hợp cho tôi và anh ấy thì Doãn Hạ sẽ trở về bên cạnh anh. Ánh mắt của Cố Dực sắc bén nhìn thẳng vào Triệu Mẫn Nhi, giống như muốn nhìn xuyên thấu cô vậy. Anh nhướng mày, dáng vẻ có chút kênh kiệu. Cô dựa vào đâu mà muốn tôi hợp tác cùng cô? Dựa vào người trong lòng anh chính là Doãn Hạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhu Tình Trong Anh của tác giả Hòa Tổng và phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.